trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 20 vị hợp đạo đã chết. Hỗn độn lòng và bát dược hồ tụ tập đến gần, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ngục Thành. Ngục Thành vô cùng bình tĩnh. Các người đều là hỗn độn cổ tộc, sao lại dám cãi lại ý chí hỗn độn? Hãy lại đây, để ta sử dụng. Các người hãy lập công chuộc tội, nếu không các người chắc chắn phải chết. Ý chí hỗn độn trên người bà ta càng thêm mãnh liệt, quấy nhiễu hải vị hỗn độn cổ thú. Vạn tập nhanh chóng tránh xa bọn chúng. Thật đáng sợ. Đám người thiên cổ kinh hãi thót tim. Hải vị này có chống cự được hỗn độn quấy nhiễu không? Đột nhiên Tổ Vũ tức giận lên tiếng. Giả vờ làm gì? Định qua đó giả vờ đầu nhập rồi cho bà ta một đòn chí mạng à? Thôi đi, lão bà này tuyệt đối sẽ không tín nhiệm các người 100% đâu. Ánh mắt bắt sực hồ đột ngột trở nên tỉnh táo. Nó lộ vẻ cổ quái hỏi. Vì sao lại không tin tưởng chúng ta? Tứ phương ản tĩnh, song mặt Ngục Thành hơi đổi. Bọn họ không bị quấy nhiễu à? Tổ Vũ cạn lời. Nếu bà ta không ngu thì đương nhiên sẽ không tin tưởng các người. Nhưng ta có cảm giác. À, rất ngu. Bát Sực Hồ vô cùng buồn bực. Vũ Hoàng, người đừng quấy rối nữa có được không? Vất vả lắm chúng ta mới thiết kế ra được mấy phương án, nhưng đều bị người phá hỏng. Ta đã tính rồi. Vừa rồi ả muốn khống chế chúng ta. Chúng ta cho ả khống chế là được. Không phải ai cũng giản xảo. Đọc nhiều sách giống như người. Nó buồn bực muốn chết. Tổ Vũ chết tiệt. Kế hoạch của nó rất tốt. Ngục Thành chửa chắc đã nhìn ra được. Ta giả vờ bị bà ta khống chế, sau đó các người đánh tới lưỡng bại câu thương. Ta và cự lòng cột đuôi quay đầu phản kích, nhưng giờ lại bị người phá hỏng rồi. Tổ Vũ, cả nhà người đều là đồ khốn kiếp. Một con hổ đọc sách như ta vất vả lắm mới nghĩ ra vài kế thì đều bị Tổ Vũ phá mất. Nó càng nghĩ càng giận. Bát Sực Hồ buồn bực. Vũ Hoàng, chúng ta đã thỏa thuận tự lo việc của mình. Người cứ phá hỏng chuyện của ta làm gì? Tổ Vũ nhún vai. Ta cảm thấy bà ta không ngốc. Nếu bà ta cho các người làm tiền phòng, thì chẳng phải là sẽ khai chiến với ta sao? Nếu ta không cẩn thận đánh chết các người thì làm sao bây giờ? Còn nữa, hỗn độn lòng, người vẫn còn giả vờ à? Cái đùa bị chặt đứt lần trước, đến giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Một kẻ có thể đánh nguyệt chiến như người, ngụy trang như vậy thì hơi quá rồi đấy. Người liên thủ cùng Bát Dược Hổ đánh huynh đệ sình đôi mà người ta chẳng bị thương chút nào kia kìa. Hỗn độn lòng cũng khôi phục tỉnh táo, ý rất bất đắc dĩ nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ, sao người cứ phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Tứ phương tất cả mọi người đều ngây ngốc. Má nó, hóa ra hai cổ thú vẫn luôn che giấu thực lực và giả vờ mất khống chế. Bọn chúng nghĩ Ngục Thành là đồ ngu à? Đối diện, sắc mặt Ngục Thành không tốt lắm, giọng bà ta âm trầm. Vì sao các người có thể thoát khỏi khống chế? Ý chí của tồn tại trong hỗn độn có lực khống chế rất mạnh đối với hỗn độn cổ thú. Nếu không thì đã chẳng để bà ta ra ngoài đại biểu hỗn độn thu phục đám hỗn độn cổ thú kia. Nhưng lúc này khả năng khống chế ấy đã bị hai cổ thú phá giải. Bát Dược Hổ vẫy cánh, ta cho người biết làm gì. Nó không khách khí, nói thẳng. Người chóc ý chí hỗn độn ra, ta chia với hỗn độn lòng, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp rời đi. Chúng ta nói được thì làm được. Ngục Thành, đừng từ chiến với chúng ta chỉ vì ý chí hỗn độn. Tuy người lợi hại, ta và hỗn độn lòng liên thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi người. Nhưng người phải nghĩ thật kỹ. Người có thể địch nổi tất cả mọi người ở đây sao? Tổ Vũ cười tủm tỉm hùa theo. Cho ta ý chí hỗn độn thì ta cũng sẽ lập tức rời đi. Ta nói được thì làm được. Ngục Thành, người muốn giết ta cũng không dễ đâu. Song mặt đám thiên cô đều thay đổi. Người đùa gì vậy? Tổ Vũ nghiêm túc nói. Không lừa người, ta muốn giết chết người. Nhưng nếu ta mà tử chiến với người thì biết đâu kẻ khác sẽ nhận cơ hội nhặt tiện nghi. Người cảm thấy người mạnh nhất vạn giới này sao? Người nghĩ nhiều rồi. Đến ta còn không dám tự phụ như vậy. Huống chi người chỉ là một kẻ mới ra ngoài. Tổ Vũ cười gằn. Không nói đâu xa. Nguyệt La và lão quỷ lông trắng kia rốt cuộc có phải người của ngươi hay không? Với chỉ số thông minh của ngươi thì đúng là chưa chắc có thể phát hiện ra được. Tổ Vũ cười lớn. Kỳ thật ta chưa từng ngăn cản ngươi ra ngoài. Không thì ngươi cho rằng mình có thể ra ngoài thuận lợi như vậy chắc. Ta thả ngươi ra là để ngươi khắc chế một vài người nào đó. Hiểu ý ta không? Ngục Thành lạnh lùng nhìn hắn. Người phải chết. Sắc mặt Tổ Vũ lạnh đi. Người đang ép ta giết chết người có đúng không? Người nghĩ mình là kẻ mạnh nhất vạn giới này à? Người có tin rằng chỉ cần ta phất tay một cái thì lập tức có chủ nhân quy tắc tới tử chiến với người không? Mọi người kinh hãi. Hắn đang nói thật hay giả? Tổ Vũ đột nhiên giống to. Chủ tắc, nếu người không tới đây thì Nguyệt La và lão quỷ lông trắng sẽ chết. Người bỏ mặc mẹ nhỏ của người à? Chủ tắc. Tứ phương chấn động, sắc mặt Nguyệt La khẽ biến. À, cảnh cáo Tổ Vũ. Tổ Vũ, ngươi cho rằng trò mèo của ngươi hữu dụng sao? Tổ Vũ bình thản nói. Có hay không ta tự biết. Còn con trai ngươi. Thôi, ngươi chỉ là tiểu tam. Chắc gì hắn đã chấp nhận ngươi. Hãy để ta gọi nam nhân của ngươi tới cứu ngươi nhé. Nếu không cứu ngươi thì có phải hơi tàn nhẫn rồi hay không? Nguyệt La cười lạnh. Tổ Vũ, ngươi thấy Ngọc Thanh chỉ trí tồn trở về nơi sợ hãi có đúng không? Đừng dùng cái trò bẩn thỉu này để bôi nhọ ta. À lệnh lùng nói. Chí tôn, Tổ Vũ là kẻ giỏi ăn nói, am hiểu nhất là kế lì gián. Ngục Thành bình tĩnh đáp. Ta biết. Nhưng thiền cổ bỗng nhiên lên tiếng. Chủ tắc. Lão nhìn Tổ Vũ. Chẳng lẽ nhân chủ đang nói đến nhi tử của Bách Chiến? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Người đoán xem. Ta không đoán. Người đã nói rõ ràng như vậy rồi thì ta còn đoán cái gì? Trong lòng lão có muôn vàn suy nghĩ. Lúc này lão cảm thấy vô cùng bi ai. Nhân chủ, có phải Bách Chiến cũng có rất nhiều cường giả dưới trướng tại hạ giới hay không? Tổ Vũ nhướng mày. Ngươi đoán tiếp đi. Mẹ nó, ta không đoán. Thiền cổ đã hiểu, xem ra 6.000 năm vạn tộc thống trị vạn giới kỳ thật chỉ là một trò cười. Bách Chiến, Tổ Vũ, chỉ mạch Ngục Vương. Hóa ra sự thống trị của vạn tộc chỉ yếu ớt đến thế. Ngục Thành lên tiếng. Nếu người muốn cầu hòa thì hôm nay hãy ngừng ở đây. Các người lùi lại, kết thúc trận chiến này. Bà ta bỗng nhiên thay đổi thái độ. Lúc trước kêu đánh kêu giết, hiện tại bà ta bỗng nhiên muốn thương lượng. Bởi vì Ngục Thành hiểu rằng vạn tộc, Tổ Vũ và đám hỗn độn lòng sẽ không liên thủ mãi mãi. So với việc hiện tại tử chiến với bọn họ thì không bằng chờ bọn họ phân tán rút lui. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tách ra. Khi ấy khải chiến đánh bại từng phe mới là thời cơ thích hợp để bà ta phát huy. Bà ta không quá ngốc, Tổ Vũ nghĩ vậy. Mà cũng đúng thôi, tới cấp bậc này rồi sao có thể là kẻ ngu được. Kỳ thật, Ngục Thành rất sáng suốt. Bây giờ tam phương đang liên thủ, nhưng nếu bọn họ rút đi, sau đó tách ra hay mượn sức thì cũng sẽ dễ đối phó hơn hiện tại. Hiện tại tam phương đều lo rằng bà ta sẽ giết người cho nên vẫn một mực liên thủ với nhau. Ngục Thành nhìn về phía cường gia vạn tộc, bình thản nói. Giao chiến đến lúc này, phế Tổ Vũ không tổn hao gì. Vạn tộc kiên quyết muốn làm kẻ chết thay cho hắn sao? Các người tổn thất thảm trọng nhưng cuối cùng đạt được cái gì? Tuy các người có nhiều thiền tôn, nhưng nếu ta toàn lực ứng phó, không quan tâm đám người ngược chiến chỉ nhằm giết thiền tôn vạn tộc, thì toàn bộ các người sẽ chết. Khi đó, dù chúng ta chết rồi thì kẻ được lợi cũng không phải các người. Cường giả vạn tộc biến sắc. Nếu chỉ mạch Ngục Vương thật sự nhắm đến bọn họ thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ thở dài. Ai nói ta không tổn thất? Hai vị thiền vương dưới trướng ta tự bạo đại đạo. Lúc trước cũng đã mất đi nhiều vị thiền vương. Các người quá độc ác. Ta vốn chẳng có vốn liếng gì mà còn mất nhiều người như thế. Dứt lời hắn nhún vai. Lôi bạo, thiền mệnh, các người tránh ra. Không phải người của ta thì ra vờ làm gì. Trở về tìm Bách Chiến đi. Ta không gánh tội thay đâu. Bên ta chỉ có 5 vị thiền tôn. Bách Chiến còn chưa tới mà ở đây đã có tới 4 vị thiền tôn phải hắn. Hắn ta mới là kẻ đáng sợ. Tổ Vũ cười híp mắt. Hiện giờ thế lực mạnh nhất vạn giới là Bách Chiến, tiếp đó là tội tộc người, sau đó mới là vạn tộc, cuối cùng là ta. Còn hai hỗn độn cổ thú cổ đơn kia xếp cuối cùng. Thảm thật. Ít nhất ta vẫn mạnh hơn bọn chúng một chút. Hỗn độn lòng và Bát Dực Hổ không hé răng. Má nhà người. Bát Dực Hổ biết thiền mệnh là người của Tổ Vũ. Hơn nữa Tổ Vũ vẫn còn không ít cường giả đang chờ ở trong hỗn độn. Ngục Thành lặng lặng nhìn Tổ Vũ. Bà ta không còn tá bạo như trước, bình tĩnh nói. Vậy tất cả rút đi, ta bảo đảm sẽ không xuống tay với các người. Lần này ta ra khỏi địa ngục môn chỉ là kẻ dò đường cho hỗn độn, tìm kiếm biện pháp trở về. Không phải chỉ có chúng ta muốn trở về vạn giới, còn rất nhiều người khác nữa. Chúng ta đều chỉ là quân cờ, sao phải giết hại lẫn nhau? Bà ta không hùng hăng như trước, vạn tộc lập tức động tâm. Giờ phút này có rất nhiều thứ bọn họ không nhìn thấu, lại phải lo lắng đề phòng vị chủ nhân quỷ tắc trước mặt thật sự nhằm vào bọn họ. Có lẽ rút đi cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, tiền đề là sau khi bọn họ rút lui, Ngục Thành không tiêu diệt từng thế lực. Thiền cổ nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn Ngục Thành. Rút đi là để chờ Ngục Thành chí tôn chỉnh đốn thực lực, sau đó tấn công chúng ta sao? Ngục Thành bình tĩnh nói. Mở thông đạo hạ giới ra, các người đến hạ giới, sau đó phòng bế thông đạo. Như vậy chúng ta cách nhau một tầng trời thì tự nhiên sẽ không có cơ hội tấn công. Tại hạ giới, các ngươi có thực lực áp chế bổn giới, dù là ta thì cũng không có biện pháp phá giải.

Dường như Ngục Thành đã nhận ra Tổ Vũ và Thiên Cổ đang truyền âm cho nhau. Bà ta hơi nhíu mày, bình thản nói. Còn nữa, dựa theo lời Tổ Vũ nói thì còn có một phe thế lực cường đại khác. Lúc này chúng ta phân ra thắng bại thì chẳng phải kẻ kia sẽ được lợi sao? Thái độ bà ta bây giờ hoàn toàn khác lúc trước. Bà ta muốn ngừng chiến. Mà kệ lời Tổ Vũ nói là thật, là giả, thì ngừng chiến có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngừng chiến có thể cho bà ta nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ngục Thành lại hỏi. Tổ Vũ, người mà người gọi là chủ tắc cũng là chủ nhân quy tắc sao? Nếu bây giờ không ngừng chiến, chắc chắn đối phương sẽ được lợi từ chuyện này. Bà ta không sợ hãi, tươi cười nhàn nhạt nói. Hiện tại các người không sợ ta là bởi vì còn nhiều thiên tôn. Một khi giao chiến, nhiều vị thiên tôn chết đi thì sẽ không có sức uy hiếp với chủ nhân quy tắc nữa. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Người nói có lý. Nghe vậy, có người âm thầm thở ra, có người lại cảm thấy tiếc nuối. Kết thúc rồi, hiển nhiên Tổ Vũ cũng cảm thấy có thể ngừng chiến. Nhưng Tổ Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Ngục Thành, nếu không ngại thì chúng ta chơi trò chơi nhỏ đi. Ngục Thành khẽ nhíu mày nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi, người dám không? Ngục Thành nhíu mày. Người nói đi. Tổ Vũ nhún vai. Ta cảm thấy số lượng thiên tôn chết đi hôm nay chưa đủ nhiều, không vui chút nào. Hiện tại phải các người phái ra Đầu Bạc và Nguyệt Là xuất chiến. Ta và Vạn Tộc mỗi phe phái ra một vị thiên tôn đối chiến, phần ra sinh tử. Khi hai vị thiên tôn chết đi thì trận chiến này sẽ kết thúc. Người cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời mọi người đều biến sắc. Lão nhân Đầu Bạc phẫn nộ quát. Tổ Vũ, người... Câm miệng. Tổ Vũ quát to, uy áp cái thế. Không tới phiên người nói chuyện. Nơi này không phải chỗ các người có thể phản bác ý kiến. Ngục Thành đã thoát ra thì Ngục Thành làm chủ. Phe ta sẽ phái Lôi Bạo xuất thủ. Vạn Tộc bên kia... Tổ Vũ nhìn lướt một vòng. Hắn nhìn về phía Thiên Cổ. Thiên Cổ nhướng mày. Tổ Vũ còn chưa trả lời lão. Nhưng lúc này lão đã hiểu ý đồ của hắn. Ánh mắt lão lóe lên. Lão hỏi. Thiên mệnh thì sao? Tổ Vũ mỉm cười. Không sao cả. Thiên Cổ đã hiểu. Quả nhiên Lôi Bạo không phải người của Tổ Vũ. Nhưng thiên mệnh nhất định là có. Tổ Vũ cười cười quan sát vài vị thiên tôn vạn tộc. Cuối cùng hắn bỗng dừng điểm danh. Không bằng phái Bát Dực Hồ và Lôi Bạo đối chiến với Nguyệt La và lão quỷ lông trắng đi. Hắn cười tủm tỉm nói với Ngục Thành. Là chúa tể một phương thì ngại gì không chơi. Đúng không? Ngục Thành, hãy cho chúng ta thấy thực lực của các người đi. Phe người sắp diệt vong. Vì sao chúng ta phải lui? Nếu kết quả là một thắng một thua thì chúng ta sẽ ngừng chiến. Nếu chúng ta thắng cả hai trận thì chúng ta sẽ tiếp tục đến khi diệt các người mới thôi. Nếu chúng ta thua thì sẽ do người quyết định và tiếp tục hay ngừng chiến. Sắc mặt Ngục Thành không tốt lắm. Tổ Vũ ta về hào hứng. Không muốn chơi à? Có vài thời điểm, nếu có cơ hội thì hãy thử liều một lần. Có lẽ dù người thua thì cũng không tổn thất gì. Ngục Thành nghĩ tới lời Tổ Vũ nói lúc trước. Nguyệt La và lão nhân Đầu Bạc là phản đồ thật ư? Giờ khắc này trong lòng Ngục Thành nhanh chóng hồi tưởng tất cả. Chuyện này có khả năng không? Bà ta còn đang tự hỏi, Bát Sực Hồ đã không vui nói. Vũ Hoàng, vì sao ta phải tham chiến? Tổ Vũ không chút khách khí. Vì người yếu, phe người yếu nhất ở đây, từ đầu đến giờ chưa từng thực sự ra tay. Người mà không ra sức thì sao được? Nếu ngừng chiến thật thì chúng ta sẽ mặc kệ các người. Các người muốn chiến với Ngục Thành không? Bát Dực Hổ không nói gì. Má nó, không phải là tại người phá hủy kế hoạch của chúng ta sao? Tổ Vũ lại quay sang Ngục Thành. Chơi hay không? Quyết định nhanh lên. Không chơi thì chúng ta thương lượng xem muốn lùi hay chiến. Nguyệt La rất mạnh. Ta cảm thấy à không hề yếu hơn Nguyệt Chiến. Nếu không thì để Lôi Bạo đối chiến Nguyệt La đi rồi xem ai thắng. Lôi Bạo không mạnh, chỉ là thiên tôn tầm thường mà thôi. Ánh mắt Lôi Bạo biến ảo. Ta đã đoán được là mình sẽ xui xẻo mà. Quả nhiên. Gã lên nhìn Tổ Vũ. Người không sợ ta tiết lộ chuyện người có thiên địa sao? Tổ Vũ không sợ. Dù thật sự lộ ra thì cũng chẳng có gì. Hắn cố ý cho Lôi Bạo xem chính là để ủy hiếp gia hỏa này. Lôi Bạo truyền đi thì chỉ có thể nhân tiện ủy hiếp Bách Chiến một chút. Huống chi nếu lúc ấy con trai của Bách Chiến thật sự đang ở trong hỗn độn thì có lẽ đã biết đến. Bí mật có nhiều người biết thì không còn tính là bí mật nữa. Hiện giờ Tổ Vũ chỉ muốn ép người phe Bách Chiến xuất hiện, hoặc nên nói là cho mọi người biết sự cường đại của thế lực này. Không thì chẳng phải là Bách Chiến sẽ là người được lợi lớn nhất sao? Dù hắn ta không xuất hiện nhưng đám người Nguyệt La chết đi thì cũng có thể suy yếu thực lực phe Bách Chiến. Vậy cũng được. Vạn Tộc vốn đang do dự, nhưng bây giờ Tổ Vũ lại không yêu cầu người của bọn họ xuất chiến. Trận chiến này không liên quan đến bọn họ. Cho nên đương nhiên Vạn Tộc sẽ không cự tuyệt đề nghị của Tổ Vũ. Lôi bạo hay bắt sực hổ xuất chiến thì có liên quan gì đến vạn tộc đâu. Dù hai gia họa ấy có chết thật thì cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Ngục Thành quay đầu nhìn bảy vị cường giả thiên tôn sau lưng. Nguyệt La lộ vẻ nhu nhược đáng thương, sắc mặt đầu bạc thể hiện rõ sự cảm phẫn. Ngục Thành bỗng nhiên chuyển âm. Có nắm chắc không? Nguyệt La và đầu bạc giật mình. Ngục Thành chuyển âm nói tiếp. Có chắc chắn đánh chết được Lôi bạo và bắt dược không? Dù không thể thì có thể giữ mạng không? Nguyệt La, thực lực người không yếu. Nếu đối chiến với Lôi bạo thì có thể dễ dàng đánh bại gã, thậm chí là đánh chết gã. Người có thể làm được, đúng không? Nguyệt La chần chờ nhưng vẫn nhanh chóng chuyển âm đáp. Chí Tôn, chắc là ta có thể. Nguyệt Khiếu, người thì sao? Lão nhân đầu bạc liền đáp. Chí Tôn, địa ngục môn của ta đã vỡ. Ta bị thương không nhẹ. Nếu đối chiến bắt dực hồ thì e là không còn đường sống. Bị thương ư? Ngục Thành cẩn thận quan sát một lượt khẽ gật đầu. Quả thật chiến lực đã giảm xuống rất nhiều. Không sao, ta cho người vài bảo vật, người có thể khôi phục phần nửa thực lực. Bát Dược Hồ không yếu, nhưng người vẫn có thể chống lại. Ta có thể đưa ra ước định thời gian với Tổ Vũ. Sau thời gian quy định, trận chiến sẽ kết thúc, chưa chắc đã phải phân sinh tử. Nguyệt La, người cảm thấy người cần được bao lâu để đánh chết Lôi Bảo? Trong lòng Nguyệt La khẽ động, sau một lúc lâu mới đáp. Một nén nhang. Vậy thì quyết định thời gian là một nén nhang. Nguyệt Khiếu, người có thể ngăn cản được thì Bát Dược Hồ sẽ không liều mạng quyết chiến. Như vậy chúng ta có thể đánh chết một vị thiên tôn của đối phương. Cớ sao lại không làm? Bà ta có cảm giác Tổ Vũ đang tìm người để tặng mạng. Nếu Nguyệt Khiếu bị giết thì cũng không sao, lão bị thương không nhẹ. Nếu đám người Tổ Vũ không rút lui, một khi khai chiến thì có lẽ lão cũng sẽ chết. Vậy không bằng hiện tại để lão phát huy ra giá trị lớn hơn. Hồn chỉ trong lòng Ngục Thành cũng đang tự hỏi tính chân thực của lời Tổ Vũ nói. Nếu là thật, vậy Nguyệt La và Nguyệt Khiếu chết đi cũng không lỗ, bởi vì bọn họ là gián điệp. Ngục Thành không dám nghĩ sâu. Nếu hai vị thiên tôn đều bị kẻ khác thủ phục thì đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ là người phe mình, là lực lượng trung tâm của thánh tộc. Đặc biệt là sau khi mấy người thị kiếm ngã xuống, Nguyệt Hạo chết trận, địa vị và tầm quan trọng của Nguyệt La sẽ càng cao hơn. Nếu bọn họ có vấn đề thì sẽ rất phiền toái. Hai người đều nắm giữ không ít sự tình cơ mật của thánh tộc. Tổ Vũ híp mắt nhìn, hắn chuyển âm cho Lôi Bạo. Người có thể tự sát vì Nguyệt La không? Hay người là người cảm thấy Bách Chiến sẽ đến cứu các người? Lôi Bạo im lặng không đáp. Tổ Vũ lại nói. Vậy người cảm thấy Ngục Thành sẽ đáp ứng sao? Thuộc hạ của bà ta không có nhiều thiên tôn, có lẽ chưa chắc đã đáp ứng. Tổ Vũ mỉm cười, bỗng nhiên hắn mở miệng. Ngục Thành, nếu nguyện ý chơi thì phải có hai vị thiên tôn chết đi thì mới kết thúc. Trọng thương, lưỡng bại cầu thương hay có điểm dừng đều không thú vị. Phải phân ra sinh tử. Ngục Thành nhướng mày. Người chắc chắn chưa? Tổ Vũ cười đáp. Đương nhiên. Ngươi không cảm thấy hai vị thiên tôn bị giết là chuyện rất thú vị à? Tổ Vũ! Ngục Thành bình thản nói. Ngươi không lo lắng mình làm như thế sẽ khiến Lôi Bạo và Bát Dược Hồ bất mãn sao? Tổ Vũ chép miệng. Không đâu, mà bọn họ bất mãn cũng chẳng sao. Quần muốn thần chết, chẳng lẽ thần dám phản kháng? Tổ Vũ lạnh nhạt nói. Hay ngươi không có quyền khống chế tội tộc? Vậy thì vị chủ nhân quy tắc như ngươi vô dụng quá đấy. Lời Tổ Vũ nói thường nằm ngoài dự đoán của người khác. Hắn muốn dùng phương thức này để quyết định hướng đi của cuộc chiến ư? Lôi Bạo sẽ phản kháng chứ? Nguyệt La thì sao? Bát Dược Hồ thì sao? Tổ Vũ nói. Hoặc không cần Lôi Bạo đối chiến Nguyệt La, như vậy không đủ kích thích. Không bằng để Bát Dược Hồ đối chiến Nguyệt La, Lôi Bạo đánh lão quỷ lông trắng, như vậy sẽ càng đáng xem hơn. Bát Dược Hồ suýt nữa thì đã buồn miệng thăm hỏi cả nhà Tổ Vũ. Tổ Vũ cười híp mắt. Như vậy sinh tử mới khó liệu. Hai phe đều có khả năng mất đi hai vị thiên tôn. Tính ra thì đúng là quá thú vị, phải không? Đánh tới thời điểm kịch liệt, có người tự bạo thì có lẽ bốn vị thiên tôn đều sẽ chết. Vậy thì trận chiến này sẽ hoàn toàn kết thúc. Ngục Thành không ngừng tự hỏi. Hồi lâu sau, bà ta gật đầu đồng ý. Được. Tổ Vũ, người muốn chơi thì bổn tọa chiều người. Nhưng nếu chúng ta thắng thì trận chiến ngày hôm nay phải ngừng lại. Đương nhiên. Tổ Vũ mỉm cười. Nếu chúng ta thắng, vậy e rằng phe người sẽ không thể phản kháng nữa. Hắn nhìn về phía đám người thiên cổ. Nếu chúng ta thắng, chư vị cùng ta diệt tội tộc, tránh cho sau này phải lo lắng hãi hùng. Người nghĩ thế nào? Thiên cổ lên tiếng. Tiên tộc ta không có ý kiến. Ánh mắt thần hoàng phi biến ảo nhưng vẫn đáp. Thần tộc cũng không có ý kiến. Bà vị thiên tôn lòng phượng mình đương nhiên lại càng không có ý kiến. Hồn chỉ lúc này có ý kiến thì gì thì cũng vô dụng.